Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 10, góc truyện audio.com. Suốt nguyên tiết học hôm đó, tôi không thể nào tập trung vào nổi bài giảng, vì tôi cứ mải mê ngắm nhìn thầy. Ôi, thầy Nam đẹp trai ca hà, từ nay, tao phải ráng đi học thường xuyên hơn mới được, con oanh vẫn không hết lời khen. Người ấy, thôi đi mày, vào trong đó, mày cũng đâu học hành gì đâu, toàn ngồi. Ngắm, người ta không hà tôi thêm mấy câu châm chọc. Lâm, mày về không? Tao chở mày về, hôm nay tao đi xe con mi chợt chuyển sang đề tài khác. Thôi khỏi, hôm nay thằng Tiến đến rước tao rồi. Tụi bay về trước đi. À, có anh rước hèn chi. Không về chung với tụi tao. Mày nói gì thế hả con kia? Tôi lên tiếng quát nạt nhỏ Đào. 10 phút, 20 phút, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Tiến xuất hiện. Trên mặt tôi đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khó chịu. Cái thằng này, 5 phút nữa mà tao không thấy mày thì về nhà. Mày chết với tao, tôi đang mải mê lầm bầm, nguyền rủa, hắn thì chợt, nè, tôi bỗng nghe có tiếng người hình như gọi tôi, khi quay mặt lại thì mới biết. Sao còn chưa về, đứng chờ mẹ lại rước hả? Ha ha ha, cái giọng điệu châm chọc của tên Tâm khiến, lòng này đang tức lại càng tức hơn. Kệ tôi, mắc mớ gì đến ông, tôi chỉ muốn biết thôi. Mà nè, dáng đứng chờ mẹ đến rước nha. Ha ha ha, nói xong, hắn liền rồ ga lên và chạy như tên bắn. Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, mong sao hắn bị tai nạn giao thông, đến lúc đó mã đẹp trai của hắn còn làm ăn gì được nữa không. Nhưng suy nghĩ lại thì tôi thấy mình ác ca, không nên chù ẻo người khác như vậy. 10 phút nữa, Lâm, chờ có lâu không vậy? Không biết có lâu không nữa, mà tao thấy trường này còn có mình tao hà. Lời nói nhỏ nhẹ này chỉ mới là phần mở màn cho cuộc nổi giận của tôi mà thôi, tao xin lỗi nha, tại, tao quên, hì hì, mày tưởng mày quên là tao bỏ qua cho mày hả? Tao đã viết tờ giấy nhắn trên tủ lạnh rồi, bộ mày không thấy hà thằng kia? Ừ, sáng đến giờ tao đâu có động đến tủ lạnh đâu mà thấy. Mày, hắn nói như vậy khiến tôi, cũng phải cứng họng, nhưng, lòng này còn tức lắm. GT, LT, thôi, đừng giận nữa, lên xe đi, tao chở mày đi ăn KFC. Tao bao cho, dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ tao bao? Bực mình, lúc nãy có lẽ do chờ hắn lâu quá thêm vào việc mới mất hơi sức, mắng hắn một tăng, nên, bụng tôi bây giờ đó cồn cào. Sao lâu quá vậy, mày hối người ta đi, chờ hoài hà, từ từ người ta đem ra, chờ có chút xíu cũng cằn nhằn nữa. Mày ngồi cắm rễ ở đây luôn đi, tao đi gặp mấy tên phục vụ đây. Nè, mặc cho hắn khuyên can, tôi vẫn sồng sộc đi đến chỗ quầy hàng. Anh ơi, sao em gọi hai phần KFC hoài mà không có vậy? Xin lỗi em nha, bây giờ là buổi trưa nên tiệm hơi đông khách, em ráng ngồi chờ thêm chút đi. Nhanh nhanh nha anh, em đói bụng lắm rồi đó. Vừa quay mặt lại thì bất ngờ, tôi đụng phải một người nào đó. Đầu óc tôi choáng váng sau cú đụng khá mạnh này. Ui, xin lỗi, em không sao chứ? Tôi từ từ mở mắt ra khi đã gần hoàn hồn trở lại, mới biết rằng người đụng tôi chính là thầy có phải là thầy Nam không ạ? Cách chương.